Cực phẩm thần y, chương 2519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, trong lòng Thiên Mệnh Âm Dương Sư run lên từng hồi lớn. Chỉ cảm thấy mình bị kiếm ý của Đạm Đài Thái Vũ khóa chặt lại một chỗ. Cây kiếm ý này tuy không hình, nhưng lại hết sức lăng lệ. Đến mức cơ bắp của Thiên Mệnh Âm Dương phút chốc trực nhảy. Ngày tận thế của anh đã đến. Trần Gia Bảo giơ tay lên, đưa Trảm Nhân Kiếm và Cực Ý Tiên Quyết ra, lại còn lưu thủ, ngưng tụ ra bốn nói Trảm Nhân Kiếm, phân từ tứ phương công kích lên Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Cuồng bạo ngay lập tức từ tứ phía vọt tới, uy lực mạnh mẽ, vô hạn ngang hàng với bốn vị cường giả liên thủ giáp công của truyền kỳ hậu kỳ. Mạnh như Thiên Mệnh Âm Dương Sư cũng không dám phớt lờ. Thi triển nhẫn thuật bên trong ngũ hành thuật, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Bốn nói Trảm Nhân Kiếm lập tức mất đi mục tiêu, đến biến mất ở giữa không trung. Đột nhiên, Đạm Đài Thái Vũ cử động, hai tay chuyển động thân kiếm, đột nhiên đâm sâu vào trong lòng đất. Chỉ thấy trên thân kiếm bộc phát ra ngũ thải quang mang mãnh liệt. Toàn bộ mặt đất cứ thế mà chấn động. Ngay sau đó, lấy Đạm Đài Thái Vũ làm tâm điểm, phương viên trong vòng 10 thước, vô số nói ngũ thải kiếm từ mặt đất phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời, đem ngọn lửa màu đỏ chung quanh chiếu rọi thành sắc màu ngũ thải cực rực rỡ. Trời đất sụp đổ, quỷ thần cũng kinh hãi. Đột nhiên một thanh âm, pha nổ, một thân ảnh từ mặt đất phá đất mà lên, tránh thoát ngũ thải kiếm chung quanh, chật vật đứng trên mặt đất, không những người đầy bụi đất, khóe miệng còn có một tia máu tươi. Chính là Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Ông ta vừa mới thi triển độn thuật lạn trong lòng đất, chuẩn bị tùy thời tiến công về phía Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Nhưng mà, Đạm Đài Thái Vũ sớm đã dùng kiếm ý một mực khóa chặt lại ông tôi. Lập tức đem ông ta ép ra ngoài. Thậm chí kiếm mang ngũ thải dày đặc, còn thương tổn tới Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Đến mức khóe miệng của ông ta chảy ra máu tươi mới thôi. Giờ phút này, Thiên Mệnh Âm Dương Sư thần sắc 10 phần ngưng trọng. Chỉ cần một Trần Gia Bảo đến khó giải quyết. Thật không nghĩ đến, phía sau còn Đạm Đài Thái Vũ đột phá đến cảnh giới truyền kỳ trung kỳ nữa. Thực lực vậy mà chỉ số cấp tăng vọt. So với Trần Gia Bảo thi triển Trảm Nhân Kiếm còn phải mạnh hơn một cấp bậc nữa. Lúc kiếm ý của tôi bao phủ xuống rồi, ông đã không còn chỗ che thân. Đạm Đài Thái Vũ bỗng nhiên nhổ kiếm lên, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, toàn lực xuất thủ chủ động hướng lên Thiên Mệnh Âm Dương Sư mà phóng đi. Kiếm ảnh huy hoàng, quần áo phần phật, tại Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh gia trì hạ xuống. Trùng thiên kiếm ý đưa cô ta cùng Thiên Mệnh Âm Dương Sư ở giữa vùng núi, cho xung kích ra một cái khe rãnh thật sâu thật dài đạt mấy mét. Thiên Mệnh Âm Dương Sư thần sắc khẽ biến, không nói là uy lực kiếm ý, hay là tốc độ của Đạm Đài Thái Vũ, đã có thể so sánh với truyền kỳ hậu kỳ cường giả chân chính. Không, thậm chí đã từng đủ để địch nổi chiến lực thời kỳ đỉnh phong đã qua. Thực sự khó mà tin được Đạm Đài Thái Vũ chỉ có truyền kỳ trung kỳ cảnh giới mà thôi. Rung động trong lòng một hồi lâu. Động tác trên tay Thiên Mệnh Âm Dương Sư không có chút nào mập mờ. Hai tay của ông ta hướng hai bên hỏa diễm khẽ vồ. Lần lượt ngưng tụ ra một thanh kiếm sắc bén lửa. Đạm Đài Thái Vũ thần sắc không thay đổi, vọt tới trước người Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Trường kiếm thu thủy mang theo ngũ thải quang mang lóa mắt, trùng điệp bổ xuống phía trước. Cách trương.